Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp Cuộc gọi ma quỷ của tác giả HNV. Ở tập 4 ngày hôm qua thì Quý Đông cùng với Thủy Ý đã vượt qua được thử thách của trò chơi thứ hai, đó là vượt ra khỏi thành phố chết. Đó là một cái bối cảnh trong một cái bộ phim kinh dị của một người đạo diễn sắp ra trường, Lập Phương. Sau rất nhiều cố gắng thì Tùy Ý cũng đưa được Quý Đông vượt ra khỏi thành phố chết và chiến thắng được trò chơi thứ hai. Cuối ở tập 4 thì chúng ta cũng đã nghe sơ qua cái nguyên nhân do đâu dẫn đến cái tính cách hiện tại của Tùy Ý, một cậu thanh niên có cá tính rất là mạnh. Chúng ta cùng chờ xem cuộc gọi thứ ba, thử thách thứ ba sẽ như thế nào nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Cuộc gọi ma quỷ tập 5. Năm Tùy Ý 15 tuổi, tuy thân hình vẫn gầy gò nhưng chiều cao đã phát triển vượt trội, sức lực cũng lớn hơn. Để cố gắng duy trì thiện cảm với mọi người, cậu vẫn chăm chỉ học tập. Mỗi lần họp phụ huynh, mẹ cậu có thể tự hào nói với mọi người xung quanh là: "Tôi là mẹ của em Tùy Ý." Chỉ cần mẹ vì cậu nở một nụ cười, cậu cảm thấy công sức của mình bỏ ra rất là đáng. Các kỳ thi cậu đều đạt giải cao, từng giành nhiều huy chương trong cuộc thi. Cậu xuất sắc đến mức nhà trường có khóa vui chơi sinh hoạt hè là làm kế hoạch nhỏ để lấy tiền giúp đỡ các em nhỏ miền núi. Tùy Ý trong vòng một tuần đã kiếm được một số tiền rất lớn, khiến cho toàn bộ nhà trường đều nghi ngờ cậu lấy trộm tiền ở nhà mang lên. Cô giáo chủ nhiệm phải đem tiền về nhà trả lại cho mẹ cậu. Vài năm liền đều như vậy, ý tưởng kinh doanh của cậu rất tốt, có lẽ là được thừa hưởng từ người cha kia. Một ngày nọ, Tùy Ý đi học về thấy em gái đang chơi ở phòng khách. Từ khi xảy ra sự kiện kia, mọi người không cho cậu tiếp xúc với em gái nữa. Mỗi khi cậu ở nhà, bảo mẫu đều 24/24 ở bên cạnh canh chừng cho em gái. Nhưng hôm nay em chỉ chơi một mình ở giữa nhà thôi. Em gái trắng trẻo mập mạp, mặc một chiếc váy hồng rất là xinh. Tùy Ý không nhịn được, ngồi xuống muốn thơm em gái một cái. Nhưng em gái bình thường không được tiếp xúc với cậu, cô bé rất nhát với người lạ, cho nên khi cậu vừa đưa tay ra thì em gái khóc ré lên. Tùy Ý hốt hoảng nhìn quanh, nghe thấy tiếng khóc, bảo mẫu vội chạy từ nhà vệ sinh ra, thấy cậu đang ngồi cạnh đó. Bảo mẫu xô cậu ra rồi ôm em gái chạy vào trong phòng. Không biết bảo mẫu gọi điện nói gì với cha dượng, mà một tiếng đồng hồ sau, cậu thấy cửa phòng của mình bị đập trầm trầm. Dường như cha dượng rất phẫn nộ. Hai năm nay cha dượng bận chuyện làm ăn, cậu cũng biết điều, không cố gắng trường mặt ra lấy lòng ông nữa, nên tần suất chạm mặt rất ít, số lần ăn tát cũng ít đi. Nhưng bây giờ nghe tiếng đập chửi bới này, cậu biết chỉ cần cánh cửa kia được mở ra thì mình sẽ phải nằm liệt giường ít nhất một tháng như mấy năm trước. Tùy Ý sợ hãi cầm lấy điện thoại gọi cho ba ruột. Chuông đổ rất lâu, bên kia mới bắt máy. "Alo, gọi sau đi, bây giờ ba đang bận." Tùy Ý nói vội nhanh trước khi ba mình cúp máy. "Ba ơi, ma cứu con, Dượng đang nổi giận, con sợ lắm." Đáp lại cậu chỉ là một giọng nói khó chịu. "Cha mẹ nổi giận với con cái là chuyện bình thường thôi. Con cũng đừng có yếu đuối như vậy. Bình An đang bị sốt, ba phải giúp gì cho em, ba cúp máy đi." Tùy Ý há miệng ra, chưa kịp nói thêm câu nào thì điện thoại đã bị cướp đi. Lúc này cánh cửa đã bị đạp tung bản lề bật ra. Cha dượng xuất hiện như hung thần ác sát, mặt ông đỏ lên vì giận dữ. Mẹ cậu ở phía sau cũng không ngăn cản ông. Cha dượng vung thắt lưng tới, quật liên tiếp. Đậu sắt của thắt lưng đập vào xương, vào đầu của cậu đau nhói, chẳng mấy chốc mà đã lõa đầu chảy máu đi. Cậu nhớ là mình đã van xin rất nhiều, nhưng dượng không dừng tay. Ánh mắt cậu nhìn mẹ van nài, bà cũng không mảy may động lòng. Lúc này tâm của Tùy Ý như đã chết. Cha ruột cậu, mẹ ruột cậu đều không đồng ý giúp cậu. Người cha dượng kia sao có thể thương xót cho cậu đây? Trong cái lúc không nghĩ được gì nữa, Tùy Ý rút cây dao dưới niệm lên, đâm thẳng vào tim cha dượng. Trong khoảnh khắc đó, chiếc thắt lưng kia không còn tra tấn cậu nữa, cậu chỉ nghe mẹ cậu thét lên một tiếng, bản thân cậu bị choáng váng mặn ngất đi. Khi tỉnh lại, cậu đã ở trong bệnh viện. Trước mặt cậu là bác sĩ Khả, chị gái của mẹ. Bà nói với cậu rằng dượng cậu may mắn không bị đâm trúng tim, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại, cũng không có kiện cáo gì. Cậu không cần lo lắng trong hồ sơ của mình có vết đen. Lúc đó bác sĩ Khả nhớ rõ đứa cháu trai lúc nào cũng ngoan ngoãn, mặc cho mọi người sắp xếp vận mệnh của mình. Đã lạnh lùng nói rằng: lần sau chắc chắn sẽ trúng tim. Bác sĩ Khả ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Bà hỏi: con cố ý giết ông ta sao? Tùy Ý đôi mắt sáng như sao, mỉm cười. Trước 18 tuổi hắn là không phải chịu trách nhiệm hình sự. Hơn nữa tôi đây là đang tự vệ, pháp luật sẽ bảo vệ tôi. Bác sĩ Khả chợt cảm thấy trái tim của mình rét run. Lúc này bà còn đang bối rối thì ba cậu đi vào. Ông Thương Hại nhìn cậu nói: bà không biết những năm qua con đã sống khổ sở như vậy. Tùy Ý cười rất to, cậu chạy cả nước mắt, khiến cho ai cảm thấy cũng ngượng ngùng. Không biết sao, tất cả các người ở đây đều biết tôi sống khổ sở như thế nào. Nhưng mà các người giả mù, bởi vì có ai yêu thương tôi đâu. Tôi chỉ là đồ thừa thải phiền phức, không phải sao? Lúc cậu cần ông thì ông ở bên cạnh đứa con trai quý hóa của ông. Bây giờ cậu không cần ông nữa thì ông xuất hiện ở đây để làm gì? Còn bày đặt làm ra cái bộ mặt mèo khóc chuột kia. Ba cậu muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau chuyện đó, Tùy Ý dọn khỏi nhà. Căn hộ cậu ở là của ông nội để lại cho cậu. Từ đó về sau cắt đứt với toàn bộ người trong gia đình. Chỉ có bác sĩ Khả vẫn thường xuyên lui tới. Dù sao Tùy Ý cũng từng là người có trái tim, cậu cũng không cự tuyệt bà. Nói cho cùng bà cũng chưa từng làm tổn thương cậu. Cũng từ lúc đó, một đứa trẻ ngoan ngoãn học giỏi bắt đầu nổi loạn, trốn tiết, cúp học, đánh nhau. Phải may mắn lắm cậu mới tốt nghiệp được cấp 3 với mức học lực trung bình. Bác sĩ Khả kể xong, Quý Đồng hai mắt âm u lạnh lẽo, nhìn mấy cái lá khô rơi dưới đất. Hắn bây giờ mới biết vì sao bác sĩ Khả muốn hắn kết bạn với Tùy Ý. Quả thật quá khứ của bọn họ có điểm tương đồng. Mặc dù xuất phát điểm của Tùy Ý là công tử nhà giàu, còn hắn chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ, nhưng quá trình trưởng thành của bọn họ đều đau đớn tổn thương. Quý Đồng đứng dậy cười. Được rồi, cô về đi, cứ giao đứa trẻ đó lại cho em. Bác sĩ Khả lau khóe mắt, mỉm cười mà nói. Được rồi, tin em một lần. Tiễn bác sĩ Khả đi xong, lúc quay về phòng thì Tùy Ý đã ngủ từ bao giờ. Nắng chiều xuyên qua cửa kính rồi thẳng vào mặt Tùy Ý, ánh lên một màu nhàn nhạt. Quý Đồng chống tay lên cằm, nhìn đứa nhỏ đang say giấc. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này càng nhìn càng đẹp mắt. Tại sao ba mẹ cậu ta lại không yêu thương cậu chứ? Nếu hắn có một đứa con đẹp như vậy, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ kỹ lưỡng. Mà không, chỉ cần là con của hắn, dù là xấu hay đẹp, hắn cũng sẽ dùng một đời để bảo vệ. Tự dưng tâm tư của hắn nổi lên ham muốn bảo vệ người khác mãnh liệt. Hắn quyết định sẽ xem cậu như em trai để đối đãi. Dù sao hắn cũng không có người thân, hai thanh niên nương tựa vào nhau cũng tốt mà. Mai này cả hai lập gia đình, cưới vợ sinh con. Nếu sinh được một trai một gái thì gả cho nhau. Nếu cùng sinh con trai hoặc cùng sinh con gái thì cho kết nghĩa huynh đệ tỉ muội. Diễn cảnh đó thực sự là tốt đẹp. Hai hôm sau, hai người bọn họ rời khỏi bệnh viện. Tùy Ý không về nhà Quý Đông, cậu đi đâu hắn cũng không biết. Nghỉ ngơi vài ngày cơ thể cũng khỏe hẳn. Dạo trước Quý Đông còn suy nghĩ xem nên tìm kiếm công việc gì để làm cho ổn định, nhưng hiện tại hắn không biết khi nào mình sẽ chết nên không có tâm trí đi tìm việc nữa. Lúc Quý Đông đang lục tung cả mạng internet để tìm kiếm tất cả thông tin về trò chơi thì có tiếng chuông điện thoại. Cũng may người gọi điện chính là Mạnh Viễn. Y líu lo: "Anh Đông à, tuần sau đầu trọc lấy vợ đó, tối nay làm tiệc chia tay, anh có tới không?" Mấy ngày trước đầu trọc gọi điện cho Quý Đông vài cuộc mà hắn bị hôn mê bất tỉnh nên không trả lời được. Sau đó đầu trọc có nhắn tin, hắn cũng quên mất trả lời. Hắn gật đầu: "Ờ, tới chứ." Bên kia có tiếng thở phào của Mạnh Viễn: "À, đầu trọc nói anh không trả lời tin nhắn của gã, gã tưởng là anh không tới đâu." Quý Đông lúng túng trả lời vài câu cho có lệ rồi tắt máy đi. Đã lâu rồi hắn chưa có tham gia buổi tụ họp nào của đầu trọc. Nguyên nhân cũng thật mất mặt. 2 năm trước, hắn theo đuổi một cô gái tên là Vân Tuyết. Hai bên tâm đầu ý hợp, gặp mặt vài lần đã tới bước nắm tay ôm hùng. Tuy lời tỏ tình chưa nói ra bên miệng, nhưng cả hai đều hiểu ý tứ của nhau. Tình yêu của người trưởng thành không phải suốt ngày cứ treo mấy cái câu "anh yêu em" hay "em yêu anh" ở bên miệng. Lúc đó Quý Đông đã nghĩ như vậy. Sang tuần hẹn hò thứ hai, Quý Đông dắt Vân Tuyết ra mắt anh em. Mọi người đều trêu đùa Vân Tuyết là bông hoa nhại, cắm bại phân trâu. Nói cũng đúng, Quý Đông không cha không mẹ, nhà cửa cũng chẳng có, học hành thì chấp vá. Trong khi Vân Tuyết xinh đẹp, có bằng cử nhân đại học, cha mẹ làm công viên chức. Khi đó Quý Đông không quá để ý tới vấn đề này. Hắn cảm thấy chỉ cần hai người yêu nhau là đủ rồi. Hắn có thể đi làm để nuôi cô, nhà cửa có thể rất lâu sau này mới mua được, nhưng sẽ cố gắng hết sức để mua. Có điều sau đó 2 tuần, Vân Tuyết bỗng dưng nói lời chia tay, rồi cắt đứt liên lạc với hắn. Khi hai người gặp lại thì thấy cô tay trong tay với đầu trọc, một người anh em của hắn. Quý Đông bà máu 6 cơn đi tới hỏi rõ nguyên nhân. Vân Tuyết mặt không đổi sắc nói: "Những thứ em cần anh không cho em được. Anh không cho em nhà cửa xe cộ, đến cái sổ hộ khẩu cũng không có. Em làm sao mà yên tâm ở bên anh được?" Lúc đó Quý Đông đã nói: "Tôi không hỏi em." Người hắn muốn chất vấn là đầu trọc. Anh em hoạn nạn có nhau bao nhiêu năm, tại sao đầu trọc lại cắm cho hắn 2 cái sừng? So với việc bị bạn gái mới quen hơn 1 tháng phản bội, với người anh em thân thiết chục năm phản bội, thì vế sau đau hơn nhiều. Đầu trọc lúng túng không giải thích được, cuối cùng bị Quý Đông đấm cho 1 trận. Kể từ đó hai người xem như chấm dứt quan hệ đi. Mỗi lần anh em tụ họp có đầu trọc thì sẽ không có Quý Đông, mà có Quý Đông thì đầu trọc sẽ không dám đến. Nửa năm trước, hai người tình cờ gặp nhau trong quán cà phê. Đầu trọc tiến tới chào hỏi. Mối quan hệ của hai người từ đó cũng bớt căng thẳng đi một chút. Năm đó ai cũng nghĩ Quý Đông vì Vân Tuyết mới đoạn tuyệt quan hệ với đầu trọc. Nhưng thật ra đối với hắn, tình yêu 1 tháng làm sao so được với tình anh em 10 năm. Điều khiến cho hắn thất vọng là người anh em tốt của hắn dám đâm một dao sau lưng của hắn. Thử hỏi đàn bà con gái trong thiên hạ nhiều vô số kể, tại sao lại cứ phải cướp vợ của bạn như vậy? Hắn không giận Vân Tuyết. Cẩn thận nghĩ lại thì nếu bản thân của hắn là cô, hắn cũng sẽ chọn một người có hậu thuẫn vững chắc như đầu trọc. Con gái khi yêu thì sao cũng được, nhưng khi cưới thì phải tìm được người lo được kinh tế cho mình. Ngẫm lại bản thân vừa thất nghiệp, vừa không biết khi nào thì chết. Quý Đông mừng cho Vân Tuyết khi dứt khoát bỏ rơi mình. Buổi tối lúc cả đám có mặt ở quán karaoke mở tiệc, mọi người vẫn thân thiết gọi Quý Đông là anh Đông. Hắn rất có uy tín trong mối quan hệ anh em này. Đầu trọc thấy hắn tới thì hai mắt sáng trực lên, cầm chai rượu trót ra 3 ly đầy rồi nói: "Ở đây á, ai cũng biết mâu thuẫn giữa em và anh. Hôm nay ngay tại đây, trước mặt mọi người, em kính anh 3 ly xem như tạ tội. Mong anh từ nay bỏ qua mọi chuyện cũ." Nói xong uống liền 1 hơi 3 ly, Quý Đông đã suy nghĩ thông suốt. Đối với người phản bội mình, hắn không định sẽ tiếp tục làm anh em tốt. Nhưng bạn bè chung hai người có rất nhiều, nếu cứ gặp nhau là bày ra bộ mặt khó chịu thì cũng mệt mỏi. Vì vậy hắn hào phóng cầm 1 ly rượu đầy nhóc lên: "Ừ, chuyện cũ bỏ qua hết đi." Sau đó uống cạn. Mọi người thấy cả hai đều không còn hầm hè nhau nữa, trong lòng ai cũng vui vẻ hơn. Bọn họ bắt đầu bật nhạc lên, chơi tới nửa đêm mới lục tục kéo nhau ra dậy. Tử lượng của Quý Đông khá cao nên hôm nay hắn không uống nhiều. Thành ra lúc bắt taxi về vẫn còn tỉnh táo lắm. Mạnh Viễn chui vào xe theo. Ừ, cậu ngồi chung với tôi làm gì? Nhà cậu hướng kia mà. Mới cãi nhau với ba mẹ nên hôm nay em không có muốn về nhà. Mặc dù khi tìm thấy Mạnh Viễn, ba mẹ cậu rất vui mừng, nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra con trai của bọn họ mười mấy năm lang bạc đầu đường xó chợ đã sớm trở thành một tên lưu manh, hơn nữa còn là một tên gây lưu manh. Nếu là trẻ con thì có thể uốn nắn lại tính cách, nhưng hiện tại Mạnh Viễn đã 22 tuổi, làm sao có thể uốn được. Con cái nhà giàu thì ai cũng biết vài môn đàn hát vẻ vời, thậm chí tùy ý còn biết cả bắn cung bắn súng. Nhưng Mạnh Viễn ngoài móc túi với tối ngày tụ tập cùng đám người mà họ cho là xấu xa, là cặn bã của xã hội ra thì chẳng biết làm gì cả. Ê, sao lại cãi nhau? Mạnh Viễn quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, giọng buồn buồn nói. Dạo trước á, họ muốn em tìm bạn gái. Em nói em là gay, họ không có ép em nữa. Nhưng mà hiện tại họ muốn em tới bệnh viện lấy tinh trùng, rồi tìm người đẻ thuê, thụ tinh nhân tạo. Họ muốn có cháu tới khùng rồi. Mà muốn sinh rồi nuôi nấng một đứa trẻ đâu có vậy. Nhưng cách cặn bã của em ra sao em biết chứ. Đứa trẻ mà lớn lên với em thì chỉ sợ nhân cách cũng chẳng ra làm sao. Ba mẹ Mạnh Viễn ngoài 40 tuổi mới sinh ra y. Năm nay hai ông bà cũng đã ngoài 60. Niềm khao khát có cháu đã dày vò ông bà mấy chục năm nay, cho nên cũng khó trách được. Quý Đồng thở dài. Ít ra Mạnh Viễn còn có cha mẹ là ruột thịt, sau này đến lúc rồi cũng sẽ có điều kiện tìm người đẻ thuê cho mình một đứa con. Nhưng còn Quý Đông, hắn không biết đến khi nào mới có được một gia đình đúng nghĩa, sẽ có người thực sự quan tâm lo lắng cho chính hắn. Ai cũng khen hắn biết đối nhân xử thế, chơi đẹp với anh em, nhưng họ không tường tận hiểu rõ là hắn chẳng có gì ngoài anh em cả. Ngày bị đầu trọc phản bội, hắn đã thấm thía rõ cái nỗi đau của mình. Anh em ruột thịt làm chuyện có lỗi với nhau, đánh nhau một trận lại yêu thương nhau như cũ. Nhưng anh em ngoài xã hội có khi xích mích, dù có cố gắng kéo gần khoảng cách như thế nào đi chăng nữa cũng không quay lại được như xưa. Đúng thật là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Hắn nói, cho ngủ kéo một đêm thôi đó, ngày mai thì cút nhà đi. Ba mẹ cháu già rồi, mong ước có cháu là điều hiển nhiên thôi. Cùng lắm cho ông bà một mốc thời gian, chú sau này cũng phải có một đứa con cho riêng mình chứ. Mạnh Viễn dùng ngón tay trắng trẻo vẽ lên ô cửa kính. Không cần, một mình tự do tự tại là tốt nhất á. Quý Đồng hơi nhếch khóe môi lên. Chờ tới năm 40 tuổi đi, chú sẽ không còn nghĩ như vậy nữa đâu. Lúc hai người về tới nhà, trong phòng đã sáng đèn. Nhìn ánh sáng hắt qua khe cửa, Quý Đồng ngạc nhiên mở cửa ra. Mấy ngày nay tùy ý không tới, cũng không gọi điện cho hắn. Hắn tưởng cậu không quay lại nữa chứ. Tùy ý cởi trần ngồi trên ghế, dùng bông gòn xức thuốc khử trùng lên vết thương trên vai. Ơ, sao lại bị thương vậy? Mạnh Viễn thấy trong phòng Quý Đông có người thứ ba thì mặt mày sưng sỉa lên. À, quá ra sau khi tống cổ được em đi á thì anh đem cái dạng này về hả? Quý Đông phớt lờ y, chỉ chăm chăm quan sát vết thương trên vai Tùy ý. Mạnh Viễn ra vẻ tủi thân lắm, ý vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi nằm lăn trên giường, đôi mắt nhíu lại nhìn Tùy ý chăm chăm như muốn đuổi cậu ta ra khỏi đây. Nè, hai người ở chung nhà sao? Quý Đồng không biết trả lời như thế nào, cuối cùng nói, ờ, thỉnh thoảng cậu mới tới thôi. Anh ở chung với người khác, vậy tại sao không cho em ở chứ? Mạnh Viễn lại tủi thân. Quý Đồng nghĩ thầm trong bụng, có tên trai thẳng nào chịu ở chung với một tên gay, chung giường chung chiếu với mình chứ. Hắn hồi trước không ít lần qua đêm chung với Mạnh Viễn, cứ tới nửa đêm là bị cậu ta ôm chặt lấy, đẩy ra thì bị nói là kỳ thị, mà để im thì da gà và dịch nổi lên hết trơn. Hắn nói, đêm nay đó, muốn ở lại đây thì khóa cái miệng lại đi. Và Mạnh Viễn khóa miệng thật, nhưng khuôn mặt đầy vẻ không cam tâm. Quý Đồng vẫn còn nhìn chăm chăm lên mấy vết bầm tím trên người của Tùy ý, rồi nói, đánh nhau dê vậy, lại là cái bọn kia nữa sao? Tùy ý không trả lời, giống như ngầm thừa nhận Quý Đông cạn thấy cạn lời đi. Hắn nói: không đủ tiền đưa cho bọn chúng á, thì tôi cho cậu vay một ít. Chứ tình hình kéo dài, không khéo cậu bị đánh chết lúc nào không hay đâu. Bọn nó cần tiền, chứ không có cần cái mạng của tôi đâu. Biết là như thế, nhưng đôi khi chúng nó điên lên, chúng nó đập chết người cũng không có nghi ngờ gì. Quý Đông trong lòng trầu rĩ. Sau khi mặc áo lại chỉnh chu, tùy ý đứng dậy cầm điện thoại và ví tiền nhét vào túi, định ra cửa. Hơ, cậu đi đâu vậy? Tùy ý liếc mắt lên giường. Chật lắm, ngủ không được. Quý Đông lôi cậu dậy. Nè, ở đây đi, cậu có chỗ nào đi đi chứ, bên ngoài trời sắp mưa rồi kìa. Hắn vừa dứt lời thì trên bầu trời lóe lên một tia chớp, tiếp theo có tiếng rơi lợp đợp bên mái tôn. Tùy ý nhìn ra phía ngoài cửa sổ với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Ở trên giường, Mạnh Viễn dang trọng tay chân với ánh mắt đầy khiêu khích, tỏ vẻ không để cậu lên giường. Cậu ta còn nhỏ tuổi hơn chú đấy, không biết kính già yêu trẻ cái gì cả. Quý Đông vừa lườm Mạnh Viễn, vừa đi tới tủ lôi ra chăn nệm trải xuống dưới sàn. Thế là giải quyết được chỗ ngủ cho cả ba người. Quý Đông không muốn cảm giác nửa đêm bị Mạnh Viễn quấn lấy, nên dứt khoát nằm dưới sàn. Mà Tùy Ý dĩ nhiên cũng không muốn nằm cùng Mạnh Viễn trên một cái giường rồi. Cho nên cục diện là một mình Mạnh Viễn chiếm cái giường to rộng, hai người kia thì chen chúc nhau trên một cái nệm bé tí ti. Tới gần 3 giờ sáng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho Tùy Ý tỉnh giấc đầu tiên. Quý Đông và Mạnh Viễn qua một đêm uống rượu nên hiện tại ngủ say như chết. Tùy Ý cầm chiếc điện thoại cậu lộ sĩ của Quý Đông lên. Trên màn hình hiện ra một dãy số lạ. Cậu chắc chắn người gọi điện này là khách hàng tiếp theo của Quý Đông. Tiếng chuông cứ tiếp tục vang lên từng hồi trong đêm đen tĩnh mịch. Tùy Ý quyết định tắt âm lượng đi, vì cậu đoán với tình trạng của Quý Đông hiện tại sẽ không mở mắt ra được. Nhưng xài điện thoại cảm ứng đã quen, bây giờ cầm điện thoại bấm số, tay chân có chút lóng ngóng. Thay vì nhấn nút có biểu tượng hình chiếc điện thoại màu đỏ, cậu lại nhấn màu xanh. Đêm tối như vậy, bản thân cậu không nhận ra được màu sắc. Nghĩ là mình đã tắt máy xong, đang định tháo pin ra để qua một đêm được yên ổn, thì bất chợt Tùy Ý nghe một âm thanh trong trẻo vang lên. Alo. Cậu nhìn vào màn hình, thấy màn hình đang nhảy số dây thì biết ngay là mình đã bấm nhầm nút, vì vậy đành phải trả lời. Quý Đông hiện tại đang ngủ, có gì mai gọi lại. Nhưng người bên kia không có ý định cướp máy mà nói: chú ơi, đừng ngủ nữa, về chơi trò chơi với con đi. Tiếng trẻ con lanh lảnh giữa đêm khiến cho Tùy Ý suýt chút nữa thả trớt cái điện thoại xuống. Cậu thấy toàn bộ sống lưng của mình dựng lên hết cả lông thơ. Đang lúc không biết nói gì thì có tiếng người phụ nữ bên cạnh cuống quýt nói: làm phiền cậu rồi, đêm hôm con bé nó nghịch ngợm, xin lỗi cậu nhiều. Tùy Ý nghe loáng thoáng bên trong điện thoại có tiếng con nít cười. Cậu không đáp lời người phụ nữ mà cúp máy đi ngay. 3 giờ sáng rồi, có thể đừng có nghịch ngợm như vậy được hay không? Bởi vì cuộc điện thoại này mà Tùy Ý tỉnh hẳn cả người đi. Cậu hơi nhích gần lại phía Quý Đông cho đỡ sợ. Chờ 5 phút mà không thấy tin nhắn thông báo trò chơi tiếp theo, Tùy Ý yên tâm nhắm mắt lại. Có lẽ cậu không phải là chủ nhân của chiếc điện thoại, nên cho dù có bắt máy cũng không ảnh hưởng gì. Cậu lăn qua lăn lại cho đến khi mơ mơ màng màng thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Quý Đông vẫn ngủ như heo không biết gì cả. Tùy Ý muốn tắt đi, nhưng cậu lại sợ mình chạm vào nút nghe. Điện thoại đời cũ thật là khó sử dụng. Cậu là lớp trẻ sau này, đã chạm vào điện thoại bấm số bao giờ đâu. Tiếng chuông vang lên hết đợt này đến đợt khác, khiến cho Tùy Ý ngày càng bực mình. Cậu nghĩ ban nãy cậu bắt máy mà không thấy tin nhắn đến. Có thể trò chơi chỉ thực sự bắt đầu nếu như người bắt máy là Quý Đông mà thôi. Bởi vậy cậu mạnh dạn nhấn lung tung trên bàn phím một lần. Đầu dây bên kia vẫn là giọng trong trẻo như tiếng chuông treo của bé con ban nãy. Chú ơi, chú đã sẵn sàng chơi với con chưa? Chúng ta chơi trò trốn tìm nha. Con là công chúa, chú là hoàng tử. Đố chú tìm được con. Tùy ý nuốt nước miếng, không biết phải trả lời như thế nào. Người phụ nữ kia lại đoạt lấy điện thoại mà mắng: Khánh Hằng à, con đi ngủ nghe cho mẹ. Đoạn bà hạ giọng nói với Tùy ý: À, xin lỗi cậu, con bé nhà tôi nó hơi có vấn đề về thần kinh một chút. Nó thường mất ngủ vào ban đêm nên mới nghịch ngợm như vậy. Vậy sao con bé biết số này? Tùy ý hỏi. À, nó bấm lung tung đó, đêm nào cũng làm phiền một đống người cả. Nhầm lẫn như thế này cũng thật là đáng sợ. Tùy ý không nói nhiều, chỉ ừ một câu rồi định tắt máy đi. Ngay lúc này Quý Đông khẽ động đậy: Ồn ào quá. Vừa nói xong, hắn hơi hé đôi mắt cay xè vì chưa ngủ đủ giấc tra nhìn Tùy ý. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng, hắn thấy Tùy ý đang trố mắt nhìn mình. Cậu còn áp cái điện thoại cổ lộ sĩ của hắn lên trên tay. Có người gọi sao? Quý Đồng vô thức vươn tay lấy cái điện thoại về, nhưng hắn không còn nghe thấy gì ngoài tiếng cười của con nít nữa. Tiếng cười vang lên trong đêm tối khiến cho hắn sợ tới tỉnh cả ngủ. Cái quỷ gì vậy? Quý Đồng đè tay lên nút tắt. Điện thoại tắt chưa tới 5 giây, chuông báo tin nhắn đã gửi đến. Trò chơi thứ 3. Nhiệm vụ: tìm tra công chúa tóc mây. Thời hạn 2 ngày. Quý Đông đọc xong tin nhắn thì thấy mọi thứ xung quanh mình bỗng dưng thay đổi đi. Căn phòng bỗng nhiên trộm ra trông thấy, các vách tường cũng đổ sụp, chỉ còn một khoảng không mênh mông trắng toát. Thứ nó giữ lại chỉ là chiếc giường chứa Mạnh Viễn và hai người Quý Đông và Tùy ý thôi. Quý Đông hoang mang: Chuyện gì xảy ra vậy? Tùy ý bên cạnh cũng hoang mang không kém. Quý Đông thử bước mấy sợi tóc xem có đau hay không. Nếu không đau thì đích thị là đang mơ. Nhưng xui cho hắn, hắn nhổ một lần tới 4-5 sợi nên đau chảy cả nước mắt ra. Bỏ mẹ rồi, hắn lại bị cuốn vào trong một thế giới gì đó rất kỳ cục. Chắc không phải là trơ vào giấc mơ của ai nữa chứ. Mạnh Viễn lúc này bị không khí lạnh toát ở đây làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy mình ở trong một không gian xa lạ, y sợ hãi hét toáng lên: Mấy người đem tôi đi bán hả? Nhưng không có ai thèm trả lời y. Sau vài giây biến đổi, căn phòng trắng toát biến thành một căn phòng rộng rãi cổ kính, mà chiếc giường giữa phòng cũng trở thành một chiếc giường chạm trổ hoa văn tinh xảo. Mạnh Viễn liên tục chửi đậu xanh, nghĩ rằng mình uống nhiều rượu quá cho nên hoa mắt rồi. Quý Đồng đi tới kiểm tra các vách tường này nọ, chất liệu làm tường rất tốt, gõ vài cái cũng không nghe có gì khác thường. Chỉ có Quý Đồng với Tùy ý là bình tĩnh, còn Mạnh Viễn thì bị tình hình trước mắt làm cho mặt mày tái mét đi. Tùy ý nói: Có thể tôi bị kéo vào chỗ này là do tôi bắt điện thoại của anh, nhưng mà sao anh ta cũng rơi vào chỗ này vậy? Quý Đông nhìn Mạnh Viễn đang vừa ngơ ngác vừa trung rẩy trên giường, cũng không giải thích được lý do vì sao y bị kéo tới nơi đây. Có điều trong thế giới trò chơi này không thể dùng tư duy của người thường để phân tích được. Nếu đã bị kéo vào thì phải cố gắng sống sót trở ra thôi. Vì thế Quý Đông ngồi lên trên giường giải thích sơ qua tình huống với Mạnh Viễn. Y nghe xong sắc mặt hết xanh rồi lại vàng, hết vàng rồi lại tím. Nếu ban nãy y không tận mắt chứng kiến căn phòng này thay hình đổi dạng, có lẽ y đã vỗ tay cho câu chuyện mà Quý Đông bịa ra rồi. Còn bây giờ thì y tin đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Quý Đông quay qua hỏi Tùy ý: Nè, trước đó người gọi điện thoại kia nói như gì? Thực sự thì thông tin của cuộc điện thoại kia quá ít ỏi, Tùy ý không nắm bắt được điều gì đặc biệt. Chỉ biết người chủ động gọi là một cô bé tên là Khánh An, bị vấn đề về thần kinh, thường hay mất ngủ về đêm. Mỗi đêm chờ người mẹ ngủ rồi, cô bé sẽ cầm lấy điện thoại, ấn số lung tung để chọc phá người ta. Và nó còn nói nó là công chúa, chờ hoàng tử tới tìm. Quý Đông nghe xong thở dài một hơi. Nếu người bắt máy là hắn, hắn sẽ khai thác được nhiều manh mối hơn. Đáng tiếc lại là Tùy ý. Trước mắt chúng ta có gợi ý là công chúa tóc mây. Có ai còn nhớ câu chuyện cổ tích này hay không? Cả đám là con trai thì bao giờ đi nghe chuyện cổ tích chứ. Khuôn mặt Quý Đông và Mạnh Viễn bỗng chốc dài ra như sợi bánh canh. Cả hai đực mặt ra vì không thể nào nhớ nổi câu chuyện, mà hình như họ chỉ mới nghe cái tên chứ chưa nghe kể qua luôn. Lấy đầu trà mà nhớ. Tùy ý nói: "Tôi biết câu chuyện này. Dù sao cậu cũng có em gái, dù không thân thiết, nhưng cũng vì em gái mà tìm đọc mấy câu chuyện cổ tích để kể cho em nghe, nếu như có cơ hội. Vì thế mà cũng nhớ mang máng được nội dung chuyện. Chuyện này nằm trong bộ truyện cổ Grimm do hai anh em nhà Grimm tìm kiếm và tổng hợp, cho đến bây giờ vẫn được đông đảo các bạn nhỏ yêu thích. Nội dung đại khái là: ngày xưa có một đôi vợ chồng nghèo sống ở một ngôi nhà nhỏ nhắn ven rừng. Một hôm người vợ thấy cạnh nhà có một khu vườn rau diếp rất là ngon. Người vợ đang có thai nên rất thèm ăn rau diếp. Vì vậy nài nỉ ông chồng hái cho mớ rau ấy. Thương vợ, người chồng leo qua tường rào ăn trộm rau về cho vợ. Nhưng người chồng không ngờ rằng đây là khu vườn của một mụ phù thủy. Bà ta bắt gặp người chồng hái trộm nên tra điều kiện: nếu như ngươi chịu giao đứa con đầu lòng của ngươi cho ta, ta sẽ tha cho ngươi. Quá sợ lời nguyền của người phụ nữ nên người vợ đành chấp nhận lời đề nghị của mụ ta. Năm đó người vợ hạ sinh được một đứa con gái, và vợ chồng của họ đành giao đứa con gái đầu lòng của mình cho mụ phù thủy kia. Thời gian trôi qua, cô bé càng lớn càng xinh đẹp, nhất là bộ tóc dài vàng óng mượt. Sợ nàng trốn thoát, mụ phù thủy đã đem nàng nhốt trên một ngọn tháp cổ rất cao. Mỗi khi về tới, mụ phù thủy lại gọi: "Tóc mây, tóc mây." Thế là cô gái thả mái tóc xuống để cho mụ ta leo lên. Ở trên tháp cổ một mình, ngày nào cô gái tóc dài cũng cất cao tiếng hát để xua đi nỗi cô quạnh. Một hôm có vị hoàng tử cưỡi ngựa đi ngang qua, chợt nghe thấy tiếng hát của nàng. Chàng bèn tò mò đến gần và thấy sự kiện lạ lùng khi thấy mụ phù thủy leo lên, leo xuống cái tháp bằng mái tóc dài của nàng. Chờ mụ ta đi khuất, chàng mới đến bên tháp bắt chước làm theo lời mụ phù thủy. Khi gặp được cô gái tóc dài, hoàng tử cùng với cô đàn ca vui vẻ, họ trở nên thân thiết với nhau hơn. Và chàng hẹn với cô hôm sau sẽ lại đến. Tối đến, khi mụ phù thủy trở về nhà, cô gái đã thật thà kể lại hết câu chuyện cho mụ ta nghe. Bà ta tức giận cắt mái tóc dài của cô gái cột vào cửa sổ, rồi dắt cô bỏ vào trong rừng sâu. Sáng hôm sau, hoàng tử lại đến và leo lên tháp. Chàng gặp mụ phù thủy đứng bên cửa sổ và biết rằng mình đã bị lừa. Mụ phù thủy cười khoái trá, cắt mái tóc để hoàng tử rơi từ trên cao xuống. Nhưng rất may, chàng lại rơi vào đống tóc dài mà mụ đã cắt đi. Còn mụ phù thủy lúc này mới nhận ra mình không còn cách nào để leo xuống và bị nhốt trên tháp cao suốt cuộc đời. Đến lúc này thì hoàng tử chạy đi tìm cô gái ở khắp nơi. Bất chợt nghe vang vẳng tiếng hát của nàng ở mãi tận trong rừng sâu. Chàng vui mừng thúc ngựa chạy mau vào rừng và gặp lại cô. Chàng vui mừng dẫn nàng về ra mắt vua cha và xin với vua cha được cưới cô gái tóc dài này làm vợ. Từ đó họ sống bên nhau thật hạnh phúc, và nàng cũng tìm được cha mẹ nghèo khó của mình nơi xa xôi sau bao nhiêu năm xa cách. Sau khi Tùy Ý kể xong câu chuyện, Quý Đông ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy con bé Khánh An ở đây là công chúa tóc mây sao?" Có thể. "Vậy là con bé ở lầu cao nhất, chúng ta phải lên lầu cao nhất để cứu nó." "Ừ, trước mắt tôi cũng chỉ nghĩ được vậy thôi." Nãy giờ chỉ có hai người đối thoại với nhau, Mạnh Viễn vẫn ù ù cạc cạc, chưa theo được tiết tấu. Bọn họ mở cửa ra, quyết định tìm đường lên tầng cao nhất của tòa nhà. Mạnh Viễn cảm thán nói: "Cái này mẹ nó lâu đài chứ nhà cửa gì nữa." Kiến trúc trước mặt họ được thiết kế theo phong cách châu Âu, giống y hệt như những trong bộ phim Âu Mỹ nối về thời cổ đại. Bọn họ cẩn thận nghiên cứu xem xung quanh có gì khác lạ hay không, nhưng đó chẳng qua chỉ là một tòa lâu đài. Bọn họ đi hết hành lang thì đến chân một cái cầu thang xoắn ốc. Quý Đông nhìn lên trên: "Liệu cứ đi dọc hết cầu thang có lên được tới đỉnh lâu đài hay không chứ?" "Cứ đi sẽ biết thôi." Ba người bọn họ từ dưới chân cầu thang đi lên. Cảm giác đi đã lâu nhưng vẫn không tới đỉnh tháp. Ở phía trên cầu thang vẫn xoắn ốc dài vô tận, không thấy điểm dừng. Mạnh Viễn thở ra hồng hộc. Nghỉ chút đi mấy đại ca, tôi đi không nổi nữa rồi. Rồi Quý Đông phát hiện ra có điểm bất thường. Hắn lấy móng tay cào mấy đường ở tay vịn của cầu thang. Sau khi cả bọn hồi sức thì lại tiếp tục leo lên. Đến tầng tiếp theo, Quý Đông chợt dừng lại. Mạnh Viễn vừa thở hổn hển vừa hỏi, sao vậy? Quý Đông nhíu mày quan sát mấy vạch trên tay vịn cầu thang. Rõ ràng chỗ này ban nãy bọn họ đã đi qua rồi mà. Nghĩa là từ nãy giờ bọn họ đi tới đi lui cũng về lại chỗ này, cứ như đi một vòng tròn vậy. Cả ba đều chấn động trong lòng. Quý Đông trầm mặt. Nè, hai người đứng đây chờ đi. Nói xong hắn tiếp tục đi lên. Không biết đi kiểu gì, rõ ràng là đi lên mà cuối cùng lại quay trở về chỗ cũ. Mạnh Viễn vừa lo vừa sợ. Phải làm như thế nào bây giờ? Nghỉ ngơi chút đi rồi tính tiếp. Ai cũng cảm thấy bắp chân của mình mỏi rã rời. Ba người bọn họ đi dọc hành lang tìm căn phòng nghỉ chân. Mạnh Viễn không bao giờ để bản thân của mình bị thiệt thòi. Y đang đói bụng nên mở toang các phòng để tìm nhà bếp. Cuối cùng cũng tìm được một căn bếp khang trang sạch sẽ. Nhưng kiến trúc lâu đài này là lâu đài cổ nên không có tủ lạnh. Y chỉ tìm thấy một ít rau dưa chưa chế biến. Nước uống đun sôi cũng không khó, chỉ có một vài nước lạnh thôi. Nước này uống có được không? Leo lên cầu thang một đoạn dài, ai cũng khát khô cả cổ. Nhìn thấy vải nước lạnh tựa như nhìn thấy mỹ nữ, Quý Đông trả lời, thử là biết thôi. Nói xong hắn múc một gáo nước uống thử. Nước rất ngọt, uống tới đâu sảng khoái tới đó. Uống xong hắn gật đầu, có thể uống, mùi vị không có gì khác thường hết. Mạnh Viễn nghe xong thì hí hửng, cầm lấy cái gáo trên tay Quý Đông thì bất chợt trung chạy chỉ vào hắn. Anh Đông, miệng anh kìa. Quý Đông ngơ ngác hỏi lại, làm sao? Vừa hỏi vừa giơ tay lên quẹt mấy giọt nước dính trên miệng đi. Nhưng khi đưa tay xuống, hắn nhìn thấy trên tay của mình dính một vệt đỏ tươi như máu. Hắn quay đầu nhìn vào trong cái vại nước. Vại nước kia thế mà lại là một vại máu đỏ tươi. Cơn buồn nôn bỗng dưng sọc lên. Quý Đông chạy tới góc nhà móc họng ra để ối. Mớ trào xanh dưa tươi lúc nãy trên kệ bếp cũng trở thành một mớ trào cũ hư hỏng đi. Mạnh Viễn vỗ vai Quý Đông. Nè, ông sao chứ anh? Quý Đông ẹ mấy tiếng liên tục rồi nói, chú thử đi. Mạnh Viễn lắc đầu le lưỡi. Chỗ máu được nôn ra có mấy con dòi bọ lúc nhúc trông thật kinh tởm. Quý Đông đưa tay vào móc họng nôn ra cho bằng hết. Mặc dù nhìn rất đáng sợ, nhưng hắn cảm thấy cơ thể của mình không có vấn đề gì. Vại máu kia không có độc. Đến khi mọi thứ đã ổn, Quý Đông chống hai tay lên gối, đứng lên quan sát cái chỗ này thêm một lượt. Trên tường có treo một bức tranh vẽ cảnh một người phụ nữ đang vắt sữa bò. Điều khiến nó thu hút Quý Đông chính là gương mặt người phụ nữ trong tranh. Có một cái nét rất dữ tợn, mũi khoằm, cằm nhọn, nhìn như thế nào cũng thấy cay nghiệt. Tùy ý đứng gần nó nhất, bỗng nhiên người phụ nữ trong tranh cầm thùng sữa nện thẳng vào đầu cậu. Tùy ý choáng váng ngã ra nền. Mạnh Viễn đối diện với cậu cũng thấy một màn này nên hết sức sợ hãi mà kêu lên. Người trong các bức tranh gần đó cũng bắt đầu trục trịch cử động, nhìn chăm chăm vào bọn họ. Quý Đông vội kéo Tùy ý chạy ra khỏi căn phòng. Đi thôi, trong này không an toàn đâu. Ba người bọn họ mở cửa chạy ra ngoài. Cú đập khá mạnh nên Tùy ý vẫn chưa bình thường lại được. Mạnh Viễn trung chạy nói, trời ơi, cái gì đang diễn ra đây vậy? Lúc này Quý Đông cũng lừa giải thích với y. Máu trên đầu Tùy ý chạy xuống ướt đậm cả cổ áo, quanh người còn bị dính lem nhem sữa bò. Cả ba buộc phải đi tìm nhà vệ sinh để rửa thôi. Nước từ trong bồn chảy ra không có gì bất thường. Quý Đông đưa tay kiểm tra một lát mới tìm miếng vải sạch lau vết máu trên đầu cho Tùy ý. Cậu đau tới mức mặt mày tái mét đi. Vết thương không sâu lắm, cầm máu xong sẽ không chết được. Mạnh Viễn từ nãy tới giờ bị dọa tới mấy lần nên hơi kinh hãi. Y tranh thủ đi tiểu, chứ mất công một lát nữa sợ quá tè luôn trong quần thì mất mặt lắm. Quý Đông băng bó vết thương cho Tùy ý xong, vẫn không thấy bóng dáng Mạnh Viễn đi ra. Hắn gọi: Viễn à? Không có người trả lời. Hắn và Tùy Ý nhìn nhau. Cái tên kia như con chim chích bông, lúc nào cũng líu líu lo lo. Đột nhiên nãy giờ im bặt, khiến cho người ta sinh nghi. Quý Đồng thấy gõ buồn vệ sinh: Mạnh Viễn. Không có tiếng trả lời. Quý Đồng hơi hoảng, liền đập cửa trầm trọng lên: Chú có trong đó không vậy? Trở lại anh đi. Cửa nhà vệ sinh giống yếu ớt, Quý Đồng đập vài cái đã bật ra. Đập vào mắt hắn là Mạnh Viễn hai mắt vô hồn, bị đóng đinh trên vách tường. Máu từ người cậu nhỏ xuống, loang lộ căn buồng chật hẹp. Quý Đông mặt mày biến sắc, gỡ mớ đinh trên người cậu xuống. Tay chân cậu bị lủng khá nhiều chỗ. Hắn ôm cậu ra khỏi nhà vệ sinh: Đi thôi, trở khỏi đây, chỗ này cũng bị ám rồi. Hắn nói với Tùy Ý. Tùy Ý không nói không rằng, cứ giặt khăn lau sạch vết sữa trên mặt. Nước da mịn màng của cậu bị cọ cho đỏ bừng lên, cảm giác như chỉ cọ một lát nữa thôi sẽ chà bay lớp da đi. Quý Đông nhận thấy ánh mắt Tùy Ý không được đúng lắm, hình như cũng bắt đầu vô hồn rồi. Hắn dội một bên ôm Mạnh Viễn, một bên kéo tay Tùy Ý chạy như bay ra khỏi căn phòng. Ra tới hành lang, hai người kia dần dần tỉnh lại. Mạnh Viễn thấy trên người mình đầy vết thương thì kinh ngạc lắm. Quý Đồng hồi đã xảy ra những chuyện gì nhưng y không nhớ, máu vẫn trị ra không ngừng. Quý Đồng phải tìm vải sạch băng bó lại cho y. Nè, có bị gãy xương không? Mạnh Viễn đứng lên, đi tới đi lui vài bước, vung tay vung chân loạn xạ rồi nói: Không, chỉ bị thương phần mềm thôi à. Quý Đồng yên tâm thở phào. Lúc này mà có người gãy xương thì thật là rắc rối. Hình như chỉ có bên ngoài hành lang, tâm trí bọn họ mới không bị chi phối. Bằng chứng là suốt từ nãy tới giờ, cả ba đều trong trạng thái bình thường. Suy nghĩ một lát, Tùy Ý nói: Nếu cứ tiếp tục đi lên thì không phải là cách. Tôi có cảm giác đi tới ngày mai cũng không thể lên được tòa nhà cao nhất. Trong truyện chỉ có nó một cách đi lên, là nàng công chúa thả mái tóc dài của mình xuống, người ở dưới bám lên đó rồi leo lên đó. Nói như vậy chúng ta phải đi ra ngoài mới có cách leo lên chứ, chứ không phải là ở trong này. Có thể. Quý Đồng kéo rèm cửa sổ ra, từ trên này nhìn xuống dưới có lẽ là ngang với lầu 3. Nghĩ cũng lạ, bọn họ leo cầu thang cả buổi nhưng hiện tại chỉ đang ở lầu 3 thôi. Rõ ràng cầu thang bên trong tòa nhà lâu đài này có vấn đề. Bọn họ từ lúc tới đây đến giờ vẫn đang dậm chân tại chỗ, chứ sợ càng lâu trong này càng dễ chết thôi. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Quý Đông vẫn cảm thấy không yên tâm. Không có cơ sở dữ liệu nào nói trò chơi này phải giống y hệt như trong truyện cổ tích cả. Nếu đi ra ngoài rồi không trở vào được nữa thì sao? Một lúc sau, Tùy Ý đề nghị: Bây giờ chúng ta chia làm hai nhóm đi. Anh ra ngoài xem thử, còn tôi bên trong tiếp tục tìm kiếm xem có cái gì không. Cậu không sợ sao? Ở trò chơi đầu tiên, lúc đi vào căn nhà kia, cậu sợ đến mức bám vào người Quý Đông run rẩy. Thế mà bây giờ lại đề nghị chia nhóm ra. Quả thật trải qua không ít chuyện khiến lá gan của cậu cũng lớn dần rồi. Mạnh Viễn ngồi bên cạnh lo lắng nói: Vậy em đi theo anh nha. Quý Đông gật đầu. Mạnh Viễn và Tùy Ý nhìn qua là biết không hợp nhau rồi. Nếu bắt hai người họ một nhóm thì làm khó nhau quá. Ba người bọn họ đi tới chân cầu thang, nhìn lên không thấy đỉnh, nhìn xuống không thấy đáy. Không biết có xảy ra cái tình huống mà đi mãi không xuống được tầng trệt hay không. Mạnh Viễn vò đầu đề xuất ý kiến: Hay là chúng ta lấy rèm cửa nối lại thành một cái dây, rồi tuột xuống theo đường cửa sổ đi. Dù sao cũng chỉ khoang lầu 3 thôi, chắc không có việc gì đâu. Quý Đồng thấy ý kiến này rất là hay, hắn định tán thành, nhưng Tùy Ý nói: Lầu 3 là đủ để chết người đó. Hai người cứ đi cầu thang xuống đi, nếu mà không xuống được thì hắn nhảy qua cửa sổ. Mạnh Viễn còn định nói gì đó nhưng Quý Đông đã đồng ý với Tùy Ý. phải thử mới biết có xuống được hay không. Nhưng lần này họ thành công đi được một đoạn, đã xuống được tầng trệt rồi mở cửa đi ra ngoài. Quý Đông ở dưới vẫy vẫy tay với Tùy Ý qua cửa sổ. Cậu khẽ gật đầu tỏ vẻ đã thấy. Đứng ở dưới, Quý Đông mới nhìn thấy đây là một tòa tháp thì đúng hơn là lâu đài. Có thể phòng ốc rộng rãi bên trong chỉ là ảo giác mà thôi. Hắn phóng tầm mắt lên cao, thấy tòa tháp này có lẽ cao tương đương với tòa nhà 30 tầng. Mà để leo từ đây lên tới ngọn thì chắc chắn là không làm được, bởi vì nó là vách tường thẳng đuột, không có ban công hay bất cứ thứ gì nhô ra. Hắn với Mạnh Viễn đi vòng xung quanh xem xét tình hình. Nếu công chúa tóc mây thả dây thừng từ trên ngọn tháp xuống, chắc chắn hắn cũng không thể nào leo lên được. Chuyện cổ tích đúng là lừa người mà. Mạnh Viễn nói với Quý Đồng. Hay là anh gửi thử gọi tóc mây ơi xem. Quý Đồng cảm thấy có lý. Lúc nãy Tùy Ý nói hoàng tử mỗi khi leo lên tháp cũng gọi nàng như vậy. Mặc dù cái việc này hơi ngớ ngẩn, nhưng Quý Đông không cần mặt mũi ở cái thời điểm này. Hắn chụm hai bàn tay lại, ngước mặt lên cao gọi. Tóc mây ơi! Qua một phút không thấy động tĩnh gì, hắn lại tiếp tục lặp lại một lần nữa. Lần này không để cho hắn phải chờ lâu, một cái thang máy trong suốt từ trên cao chạy xuống. Thiết kế của nó rất đặc biệt, cực kỳ ăn nhập với tòa tháp cổ này. Quý Đông ngờ vực. Có thể đi vào không chứ? Mạnh Viễn gõ gõ thử thang máy mấy cái. Chắc không đi tới giữa đường thì rơi xuống chứ, em có chút sợ á. Quý Đông cắn ngón tay nói ra suy nghĩ của mình. Con bé Khánh An nói là phải tìm cho nó. Hiện tại chỉ có cách đi lên thang máy này, phải liều thôi. Quý Đông mạnh dạn bước vào. Mạnh Viễn thì hơi chần chừ. Quý Đông nói, sợ thì cứ chờ như này đi. Nhưng Mạnh Viễn lắc đầu ngoài ngoài. Em không có dám dưới này một mình đâu. Thôi có chết thì chết chung. Hai người họ bước vào trong thang máy. Thang máy không cần nhấn nút cũng có thể tự động đi lên. Tiếng trọng trọc kêu lọc cọc vô cùng khó chịu. Sau một hồi lắc lư, cuối cùng thì hai người cũng tới được điểm cần đến. Két lên một tiếng, cửa thang máy lại mở ra. Quý Đông và Mạnh Viễn đối diện với một căn phòng trống quơ trống quắt. Quý Đông bước ra trước. Nếu đúng như trong truyện cổ tích thì người ở trong phòng này phải là một công chúa. Trong tình huống này thì là cô bé Khánh An. Nhưng mà ở giữa căn phòng chỉ có một chiếc giường, một bộ bàn ghế trang điểm. Ngoài ra không có bất kỳ người nào nè. Quý Đông gọi. Tóc mày à, có đó hay không? Một lát sau, hắn lại đổi cách gọi. Khánh An, em có đó hay không vậy? Nhưng không có ai đáp lời hắn cả. Lại nói Tùy Ý đã xem xét những thứ ở gần đó. Cậu thử men cầu thang đi lên một phòng nữa, nhưng vẫn như cũ không đi đến được đỉnh tháp. Cậu ghé mắt nhìn ra cửa sổ, thấy mình vẫn còn đứng ở tầng 3. Cho dù có đi bao nhiêu bước chân đi chăng nữa cũng chỉ dừng ở tầng 3. Dường như cứ ở bên trong này cũng không lợi ích gì cả. Tùy Ý đứng dựa vào lan can nghỉ mệt, cổ họng khát khô. Nhưng cậu không dám uống nước trong vại. Mặc dù bây giờ nó là cái vại nước trong suốt, chứ không còn là vại máu như ban nãy. Chợt nhớ ra điều gì quan trọng, Tùy Ý lại nhào ra bên ngoài quan sát. Cậu thấy dưới chân tòa lâu đài không có bóng dáng của ai ở đó cả. Cậu vội vàng chạy xuống mà xem xét. Ở bên ngoài tòa tháp mới mưa xong, nên trên nền đất vẫn còn dấu chân. Đi lòng vòng một lát, Tùy Ý cuối cùng cũng phát hiện ra chiếc thang máy kia. Nhìn vào thì thấy dấu dài ở bên trong. Cậu biết ngay Quý Đông và Mạnh Viễn đã vào trong đó. Trong bụng có chút sốt ruột, Tùy Ý vội vàng bước vào. Thang máy lại như cũ, nhanh chóng chạy lên tầng trên cùng của tòa tháp. Ở trên tầng cao nhất, Quý Đông vẫn đang đi tới đi lui, suy nghĩ xem vì sao không có cô gái xuất hiện ở đây. Trên đỉnh tháp không xuất hiện ảo giác nữa, cho nên nhìn nó khá là chật hẹp. Chỉ có một căn phòng duy nhất, chứ không rộng rãi như bên dưới. Mạnh Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi kinh ngạc nói. Anh Đông, nhìn phía dưới kìa, có phải là bóng dáng một cô bé không? Quý Đông nhòi người ra cửa sổ xem. Lan can của khung cửa sổ trên căn phòng này rất thấp, chỉ cao tới ngang thắt lưng hắn thôi. Vì vậy hắn phải bám chắc vào thành cửa sổ đề phòng bị ngã lộn cổ đi. Lúc này phía sau lưng hắn có một ánh mắt độc ác nhìn chăm chăm. Quý Đông vẫn không nhận ra được hung hiểm phía sau lưng mình. Bỗng dưng, hắn nghe thấy tiếng của người đánh nhau phía sau, rồi tiếng Mạnh Viễn xuýt xoa. Hắn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, thấy Mạnh Viễn vừa bị Tùy Ý đánh nằm lăn dưới sàn nhà. Hắn vừa đi tới đỡ y lên, vừa trách móc: "Nè, cô làm vậy Tùy Ý?" Nhưng Tùy Ý quát lên: "Qua đây!" Bàn tay Quý Đông sắp chạm vào Mạnh Viễn thì bỗng nhiên khựng lại. Hắn chưa bao giờ thấy Tùy Ý lớn tiếng như thế. Biểu hiện của cậu như vậy tất nhiên là có lý do. Bởi vậy Quý Đông đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, đưa ánh mắt ngờ vực nhìn lại hai người. Mạnh Viễn ôm má tức tối nhìn Tùy Ý: "Cô làm trò gì?" Quý Đông không muốn hỏi như vậy nên cũng nhìn Tùy Ý chăm chăm. Tùy Ý nói: "Ban nãy á, hắn ta muốn xô anh xuống dưới lầu đó." Quý Đông ngạc nhiên nhìn sang Mạnh Viễn, y chật vật đứng lên: "Cậu nói láo, sao tôi phải xô anh Đông xuống lầu chứ? Anh Đông, anh tin em hay là tin cậu ta?" Quý Đông quen Mạnh Viễn gần 20 năm, so với quen biết Tùy Ý chưa được 1 tháng, hắn đương nhiên tin tưởng Mạnh Viễn hơn. Y làm sao có động cơ để mà giết hắn chứ? Vì vậy hắn nhìn Tùy Ý bằng đôi mắt ngờ vực. Mạnh Viễn đứng lên đi về phía Quý Đông, cầu nhậu: "Anh sao lại quen với cái loại người thích đụng tay đụng chân như cậu ta chứ?" Nhưng y chưa kịp đi tới gần Quý Đông thì Tùy Ý đã nhanh tay kéo hắn ra sau lưng: "Tôi nghi cậu không phải là con người đó." Lời nói ra làm cho Quý Đông giật mình: "Không phải người sao?" Tùy Ý kẻ gật đầu, đôi mắt vẫn còn ngờ vực dò xét Mạnh Viễn. Nghe như vậy, đôi mắt Mạnh Viễn bỗng chân long lên sòng sọc, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, giọng nói trong trẻo của một thiếu niên biến thành khàn khàn như một người hút thuốc lâu năm. "Bọn mày dám bước chân vào đây thì phải chết." Thật sự nhân vật trong truyện cổ tích đều có chỉ số IQ rất thấp. Chỉ một câu vạch trần đã bộc lộ thân phận của mình ra cho người ta biết. Hai người kia cảm thấy hơi sợ. Quý Đông ban nãy đã quan sát hết căn phòng nên hắn biết tòa tháp này không có cầu thang đi xuống, lối lên duy nhất là chiếc thang máy kia thôi. Hai người lao tới thang máy trước Mạnh Viễn, nhưng khi đã vào bên trong thang máy, nó vẫn không hề trục trịch một chút nào, thậm chí ngay cả cửa cũng không đóng lại, bên trong càng không có nút bấm. Mạnh Viễn đứng bên ngoài cười rất méo mó: "Chiếc thang này mỗi ngày chỉ sử dụng được 2 lần thôi." Y vương bàn tay có móng vuốt sắc bén tóm lấy cổ áo Quý Đông lôi ra ngoài. Sức lực của y rất lớn, bình thường Quý Đông chỉ hơi dùng sức một chút y đã la lên oai oái, vậy mà bây giờ trong cái khắc này y mạnh tựa như giả thú vậy. Không ai nghĩ tới một con người nhỏ bé như y lại khỏe như vậy. Tùy Ý thấy Quý Đông bị lôi sành sạch ra phía cửa sổ thì lao tới bưng cái ghế đập lên người Mạnh Viễn để giải cứu Quý Đông. Mạnh Viễn ăn một cái ghế đẩu bị chảy máu ra, nhưng xem ra vẫn không hề hấn gì. Quý Đông dùng sức vùng vẫy để thoát khỏi tay y. Hắn hiện tại đã đoán được y muốn xô hắn xuống từ cửa sổ. Trong câu chuyện lúc nãy Tùy Ý kể, hoàng tử bị xô từ trên cao xuống đất, nhưng may mắn có đám tóc của công chúa làm nệm nên không sao. Nhưng tình hình bây giờ không giống trong chuyện cổ tích. Ban nãy hắn nhòi người nhìn ra mà có thấy cái gì làm nệm ở bên dưới đâu. Nếu ngã từ trên này xuống, chắc chắn thịt nát xương tan. Vì vậy Quý Đông dùng hết sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của Mạnh Viễn. Mà Tùy Ý bên cạnh cũng ra sức nện Mạnh Viễn. Đánh một hồi lâu, Mạnh Viễn mới choáng váng, nới lỏng tay thả Quý Đông ra. Quý Đông ôm cổ ho lên sù sụ, lồm cồm bò cách xa cửa sổ. Máu từ trên đầu Mạnh Viễn chảy xuống, khiến cho gương mặt trắng toát của y nhuộm thành một màu đỏ quỷ dị. Tùy Ý tiếp tục giơ cái ghế lên phang cho y thêm vài cái. Đúng như ngày đầu Quý Đông thấy Tùy Ý đánh nhau, thằng nhóc này một khi xuống tay thì rất là độc ác, không quan tâm đối phương có bị đánh chết hay không. Tuy nhiên Mạnh Viễn cũng không phải là đèn cạn dầu, y nhanh chóng vung tay giằng lấy cái ghế. Quý Đông lúc này đã hồi phục, hắn nhào tới ôm chặt lấy thắt lưng Mạnh Viễn, khiến cho y bị hạn chế hành động đi. "Cô chừng đánh chết người đó!" Quý Đông la lên với Tùy Ý. Tùy Ý hơi khựng lại, sau đó lạnh lùng nói: "Nhưng mà hắn đâu phải là người." ba người cấu xé dữ dội. Cuối cùng Mạnh Viễn bị đánh bầm dập, nằm thôi thốt một đống. Quý Đồng lau vết máu trên trán rồi nói: "Mọi việc giải thích sao cũng được, trước mắt tìm đường xuống trước đã." Mạnh Viễn nằm bên cạnh cứ cười gằn lên: "Bọn mày sẽ không bao giờ tìm được đường xuống đâu. Lối xuống duy nhất là cái thang máy này đó." Quý Đông và Tùy Ý không thèm để ý tới hắn nữa. Theo như trong truyện cổ tích, chỉ có một đường lên và một đường xuống duy nhất là mái tóc dài của nàng công chúa. Hiện tại là cái thang máy này. Đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống, bọn họ án chừng quả thực như đã ở trên lầu 30. Từ trên này nhảy xuống, không chết thê thảm cũng chết te tua. "Bây giờ phải làm sao đây?" Tùy Ý cũng không biết phải làm sao. Quý Đồng đi qua đi lại một lát, chợt nghĩ ra điều gì đó. Hắn nhặt một thứ trên bàn trang điểm ném xuống. Rất mau sau đó, hắn nghe thấy tiếng đồ vật kia chạm đất. Hơn nữa còn nghe tiếng va đập khi đồ đạc đập trúng một cái bồn hoa. Tùy Ý nhíu mày: "Là ảo giác sao?" Bọn họ cứ nghĩ mình đang ở trên tòa tháp với độ cao tầm 30 tầng lầu, nhưng thực chất là chỉ có khoảng tầng 5 thôi. Ở độ cao này có thể tìm cách leo xuống được. Quý Đồng quay lại cười với Mạnh Viễn: "Trời, chỉ có một đoạn ngắn như thế này á, đâu làm khó được tao." Nhưng hắn cũng có chút lo lắng chuyện khác nên hỏi Tùy Ý: "Nhiệm vụ của tôi là tìm ra con bé. Hiện tại con bé không có ở đây. Nếu chúng ta rời khỏi đây thì phải làm như thế nào?" Có lẽ con bé không có ở đây đâu." "Công chúa tóc mày không ở tòa tháp thì ở đâu?" Quý Đông ngờ vực nhìn Tùy Ý. Bất chợt hắn lui lại vài bước, cách xa cậu một đoạn, rồi nói: "Cậu có phải là người hay không?" Nếu Mạnh Viễn ở đây không phải là con người, có thể Tùy Ý cũng như thế. Hiện tại hắn bắt đầu cảm thấy hơi hoảng loạn. Sẽ không phải chỉ có một mình hắn là người thật ở đây chứ? Hai người còn lại chẳng lẽ chỉ là con rối, là nhân vật được lập trình sẵn của trò chơi để đánh lừa hắn thôi? Tùy Ý bất đắc dĩ nói: "Tôi là người thật. Chị, cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hay không?" "Không." Hắn không thể hỏi một câu ấu trĩ như vậy được. Ma quỷ nhất định cũng sẽ biết được cái chuyện này. Việc hắn cần làm là khống chế được Tùy Ý rồi rời khỏi tòa tháp, sau đó mới cẩn thận suy nghĩ lại biện pháp mà tìm cho ra khánh an. Hiện tại trời đã về chiều, nếu không mau chóng tìm ra kết thúc trò chơi, chỉ sợ đêm tới sẽ có nhiều thứ đáng sợ xảy ra hơn. Tùy Ý biết hắn nghi ngờ, cậu cũng hết cách mà nói: "Nếu tôi không phải là con người á, thì ban nãy tôi cứu anh làm cái gì?" Quý Đông ngẫm lại thấy cũng đúng. Hắn suy nghĩ không biết có nên tin Tùy Ý một lần hay không. Mà ngẫm lại, trải qua cái chuyện thay ma trong giấc mơ kia, hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác ỷ lại vào cậu. Tùy Ý bề ngoài dễ khiến cho người ta ghét, nhưng thực chất cậu làm người sống rất có trách nhiệm. Tùy Ý nhìn thấy thái độ của Quý Đông buông lỏng hơn, cậu được nước lấn tới, chìa tay ra mà nói: "Anh xem nè, nếu tôi không phải là người thì có để bản thân chịu thiệt như vậy hay không?" Cánh tay của cậu có một vết thương kéo dài do lúc nãy giằng co với Mạnh Viễn gây nên. Quý Đông cảm thấy Tùy Ý hình như là người thật. Nếu cậu là quỷ thì cần gì để cho bản thân bị thương, cứ trực tiếp cùng Mạnh Viễn đá hắn từ trên tháp xuống thôi. Quý Đông sau khi quyết định tin tưởng Tùy Ý thì đi tới lột ra trải giường, tìm vật nhọn cắt nó ra. Đồng thời hắn cũng lấy mấy thứ như vỏ gối, rèm cửa chắp nối lại thành một sợi dây thần, để cho chắc ăn Mạnh Viễn không ra tay được lúc hai người leo xuống. Tùy Ý còn đem lại số dây dư ra trói chặt y lại. Y liên tục gào lên chửi chỗ bọn họ. Bọn họ xem như mắt điếc tai ngơ, không đem lời y để vào tai. Quý Đông ước lượng độ dài của sợi dây: "Như đây đủ chưa?" "Chắc đủ rồi đó." Hai người họ thay phiên nhau trèo xuống. May mắn cho cả hai, mặc dù trong quá trình leo xuống rất chật vật, nhưng tiếp đất an toàn. Quý Đông phủi đất trên người rồi nói: "Lần đầu tiên mà tôi leo từ nơi cao vậy đó." Hắn nhìn lên, lần này ảo giác đã mất đi tác dụng. Tòa tháp cao chọc trời hiện nguyên hình, là một tòa tháp chỉ cao ngang với tòa nhà 5-6 lầu thôi. Tùy Ý bị một thùng sữa đánh vào đầu, rồi đánh nhau với Mạnh Viễn đã bị thương sẵn, nên hiện tại tay của cậu gần như mất đi cảm giác. Ban nãy thả tay ra tiếp đất, bị ngã một cú khá đau, nên đầu óc lúc này chưa được thanh tĩnh cho lắm. Phải mất vài phút cậu mới trở về trạng thái bình thường được. Bản thân là một người không nghe chuyện cổ tích bao giờ, Quý Đông gần như hoàn toàn mù mịt về trò chơi lần này. Hồi nhỏ không phải là hắn không muốn nghe chuyện cổ tích, mà là không có điều kiện, cũng không có ai sẵn lòng kể cho hắn nghe. Sau này lớn lên, hắn mới được học chữ, thì lúc đó cũng không còn hứng thú với những thứ trẻ con này nữa. Hắn hỏi: ảo giác mất rồi, có nên quay lại tìm con bé Khánh An hay không? Tùy ý trả lời: có lẽ con bé không có trong tòa tháp nữa đâu. Hơ, không phải trong truyện nói công chúa luôn trong tháp sao? Thì đầu truyện thôi, còn cuối truyện á thì nàng bị đem đi rồi mà. Nói xong, Tùy ý dừng lại một chút rồi nói tiếp: bất kể chuyện cổ tích nào á cũng sẽ có dị bản, mà thường dị bản chính là bản gốc. Chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi thực sự có những câu chuyện rất kinh dị, sau này người ta mới lược bỏ một vài chi tiết kinh dị á để mà đưa vào giáo dục đó. Vì Quý Đông gặng hỏi nên trên đường đi cậu đành phải kể lại những chuyện xảy ra lúc nãy cho hắn nghe. Như đã nói, Tùy ý lúc nhỏ rất thích em gái, vì vậy cố ý mua những cuốn truyện cổ tích dễ đọc để có dịp thì được kể cho em gái nghe. Vì vậy mà cậu đọc qua không ít, trong đó có công chúa tóc mây. Nhưng mà bản gốc của câu chuyện này có yếu tố máu me ghê rợn, cho nên Tùy ý chọn bản phù hợp hơn để học thuộc, đó là bản lúc nãy cậu kể ra. Sau đó khi ở một mình trong tòa tháp, cậu mới tỉ mỉ nhớ lại, mới phát hiện ra bản gốc của truyện. Truyện nói rằng một phù thủy sau khi phát hiện ra tóc mây lén lút hẹn hò với hoàng tử thì đã rất nổi giận, đưa tóc mây tới miệng đất hoang vu cằn cỗi để nàng sống trong cảnh thường xuyên chịu đói chịu khát. Mái tóc dài của nàng bị một phù thủy cắt ngắn rồi buộc vào khung cửa sổ. Hoàng tử sau khi bám chào leo lên đỉnh tháp bị một phù thủy đẩy ngã xuống, khiến cho gai đâm mù hai mắt đi. Chàng phải lang thang trong rừng sâu đào dung bắt kiến ăn qua ngày. Rất lâu về sau, hai người bọn họ mới tìm thấy nhau. Hắn lại nhớ tới lúc bọn họ nhìn qua cửa sổ, Mạnh Viễn đã dụ Quý Đông thử trèo xuống. Hắn hơi ngờ ngợ, cho nên khi tận mắt thấy Mạnh Viễn định xô Quý Đông từ trên cao xuống, cậu mới dám xác định Mạnh Viễn chính là nhân vật mụ phù thủy kia. Nếu như cậu không phát hiện kịp thời thì có lẽ hiện tại Quý Đông đã bị mù hai mắt giống như trong chuyện kia, hoặc có thể cấp tiến hơn là tan xác đi. Tùy ý vừa đi vừa kể lại những sự việc đó cho Quý Đông nghe. Việc của bọn họ bây giờ là nhanh chóng tìm ra cô bé Khánh An ở ngoài tòa tháp. Cậu ta là phù thủy, trông có vẻ mạnh hơn ngày thường, nhưng mà chung quy lại cũng yếu ớt, dễ bị hạ gục ha. Tùy ý đáp: phù thủy trong truyện cổ tích á hầu hết đều toàn như vậy. Đầu truyện thì hầm hố lắm, nhưng mà cuối truyện thì rất dễ chết. Thật ra cũng chẳng có cái gì ghê gớm đâu. Phù thủy chỉ là một con người luyện được mấy thứ bộ phép làm màu, chứ không phải yêu ma quỷ quái gì đâu. Quý Đông gật đầu tán thành. Hắn đã từng xem Harry Potter, phù thủy chung quy lại cũng có bản thể của con người, chẳng qua biết được một ít thần thú với phép thuật. Nếu trừ bỏ pháp thuật, đấu tay đôi với con người chắc gì đã thắng được. Hai người đã đi xa khỏi tòa tháp một đoạn. Lúc này nhìn rõ nơi đây, chỉ có tòa tháp này là công trình kiến trúc, ngoài ra không có bất kỳ cái nhà nào, đến một con đường mòn cũng không có. Hai người bọn họ dọc theo con dốc ngày càng rời xa tòa tháp đi. Từ phía xa xa, họ nhìn thấy có khói bốc lên từ mấy ngôi nhà ở dưới chân núi. Nè, đi xuống đó tìm chắc sẽ có manh mối đó, Quý Đồng nói trong hy vọng. Lúc bọn họ tới ngôi làng nhỏ thì trời cũng vừa tối. Người dân ở đây trông rất kỳ lạ, có lẽ là nhân vật do trò chơi này thiết lập ra, cho nên nhìn mặt mũi của ai cũng vô cảm, đi qua đi lại lờ đờ như xác sống. Quý Đông nhìn đối nhìn khác cả một ngày trời rồi, cho nên lúc này đầu óc không còn tỉnh táo lắm. Hắn chặn đường một người phụ nữ trung niên rồi nói: dì ơi, có thể cho chúng con mượn một chỗ để ngủ qua đêm được không ạ? Nhìn sắc trời giống như sắp chuyển mưa, hắn nghĩ đêm nay không có chỗ tá túc, có lẽ buổi tối hai người bọn họ không thể qua đêm nổi ở ngoài trời. Người phụ nữ kia liếc nhìn bọn họ một lát rồi nói: À, đi theo tôi. Quý Đông và Tùy Ý đi theo bà ta tới ngôi nhà ở cuối làng. Trong nhà người phụ nữ này chỉ có hai đứa trẻ, một đứa tầm 5 tuổi, một đứa tầm 9 tuổi. Ngoài ra không có bóng dáng bất kỳ người đàn ông nào. Bà ta chỉ vào nhà chứa củi rồi nói: "Tối nay ngủ ở đây đi." Người ở đây đúng là không hiếu khách, không mời được hai người họ lấy một bữa cơm. Quý Đông vọng ra sau, mở nắp một cái vại nước mưa ra, tự tiện múc lấy một gáo uống một hơi. Cơn khát qua đi, hắn mới đưa gáo nước đầy cho Tùy Ý. "Uống đi, không có gì lạ hết." Tùy Ý không thấy vại nước chuyển thành máu thì mới cầm lên mà uống. Hai người uống no nước rồi bắt đầu vòng lên đằng trước, thấy hai đứa trẻ của người phụ nữ kia đang chơi ngoài sân. Quý Đông đi tới nở một nụ cười thân mật cho hỏi: "Hai cháu bé à, cho chú hỏi một chút. Mấy ngày gần đây á, hai cháu có thấy một cô bé hay là một chị gái nào lạ mặt đi ngang qua đây hay không?" Hai đứa bé kia mặt mày không có một chút cảm xúc nhìn hắn, nhìn tới khi da gà của hắn nổi lên đầy người. Cuối cùng hắn bỏ cuộc, không bắt chuyện với bọn chúng nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Cuộc Gọi Ma Quỷ. Hiện tại thì ở thời lượng của tập 5, chúng ta đang ở trong cái trò chơi ma quỷ thứ ba, đó là phải thoát ra khỏi cái bối cảnh của một câu chuyện cổ tích, cùng đó nghe kết cục của cái trò chơi thứ ba như thế nào vào ngày mai ở tập 6 của bộ truyện nhé. Và cũng đừng quên, nếu như yêu thích truyện này, yêu thích văn phong của tác giả, hãy truy cập và theo dõi trang của tác giả HNV. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc mọi người một ngày an lành.